Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625, chương 625, đi không xong. Một trận này tiếng nổ sau đó, để cái kia vốn là chuẩn bị tiến vào thang máy, đi kia trong phòng nghỉ Bạch Sách một đoàn người, nháy mắt dừng bước, mọi người đều là cau mày, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Bất quá, hiển nhiên, Nguyên Cầu cũng không muốn đi ra xem một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Căn bản cũng không muốn quản dáng vẻ, đang nhìn liếc mắt về sau, cũng không thấy được thứ gì về sau. Cái này Nguyên Cầu liền chắp tay sau lưng, trực tiếp tiến vào thang máy, Bạch Sách một đoàn người cũng là đuổi theo. Cuối cùng, tại đi vào thất tầng một gian trong phòng họp, kia trước đó cổng người kia, đem Bạch Sách đoàn người này đưa vào đến về sau, liền trực tiếp rời đi. Sau đó ngược lại là lại có mấy người tiến đến bưng trà đổ nước. Sau đó, liền rốt cuộc không có người đến. Bạch Sách thì là đứng tại bên cửa sổ, hiếu kỳ hướng phía bên ngoài nhìn quanh. Từ sau khi đi vào, cái này phía ngoài tiếng nổ, trên cơ bản chính là không có ngừng qua. Đồng thời thanh âm này phi thường lớn, có đôi khi chấn Bạch Sách trước mặt cái này pha lê đều tại soạt phần phật lắc lư, có như vậy một trận sắp địa chấn cảm giác. Bất quá, đáng tiếc là Bạch Sách ở đây chỉ là lầu 7 mà thôi. Nếu như tại Vũ Linh Đại Lục, kia lầu 7 xem như rất cao kiến trúc. Đây là ở đây, vậy liền chỉ thuộc về siêu cấp tầng dưới. Chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài đứng vững cao ốc, căn bản là thấy không rõ bạo tạc bên kia. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bạch Sách là phi thường hiếu kỳ. Bất quá, kia Nguyên Câu, tựa hồ liền khác biệt. Tại sau khi vào phòng, liền tìm cái địa phương trực tiếp một tòa. Với bên ngoài phát sinh tiếng ầm ầm căn bản cũng không quan tâm. Bắt chéo hai chân, thưởng thức nước trà, với bên ngoài hết thảy. Thờ ơ, Bạch Sách đứng ở cửa sổ nhìn. Cái này Hoa Hải cũng cùng đi theo, Liệt Lưu cùng Liệt Kỳ hai cái tiểu gia hỏa cũng là đứng tại bên cửa sổ, gác chân, nằm sấp bệ cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn. Bất quá, giống như Bạch Sách, tất cả mọi người cái gì đều nhìn không thấy, mà kia ngồi ở phía sau Nguyên Câu, nhìn xem Bạch Sách đoàn người này dạng này về sau, liền nhếch miệng nói, đi đi, đừng nhìn. Có cái gì tốt nhìn, nhất định là bên kia ấn ký lại xảy ra chuyện gì. Ấn ký, Bạch Sách nhướng mày, nhìn xem Nguyên Câu một mặt hiếu kỳ nói. Cái gì ấn ký, mà cái này Nguyên Câu thì là một mặt kỳ quái nhìn qua Bạch Sách nói. Ngươi nói cái gì ấn ký, ngươi còn có thể không biết. Bạch Sách bĩu môi một cái nói, đương nhiên không biết, biết. Tại sao phải hỏi ngươi a? Mà Nguyệt Câu thì là nhướng mày, một mặt mộng bức nói, ngươi làm sao lại không biết? Ngươi cái này bên cạnh hai đứa bé này, trên mặt không phải liền là có ấn ký sao? Cái gì loạn thất bát tao? Bạch Sách một mặt mộng bức, căn bản cũng không có nghe rõ. Bất quá, bên cạnh Hoa Hải thì là biết cái này Nguyên Câu chỉ là cái gì. Lúc này liền nhìn qua Bạch Sách nói, đại nhân, chính là cái này con dấu a. Bạch Sách nhíu mày, con dấu. Lúc này Bạch Sách nhíu mày, nô lệ chi chủ cái này con dấu, lần trước Bạch Sách tại công viên trò chơi, cái này viện trưởng cho Bạch Sách một cái, Bạch Sách đều nhanh quên cái đồ chơi này. Mà một bên Nguyên Câu thì là bắt chéo hai chân, uống một ngụm trà sau nói, bọn hắn nơi này ấn ký cũng không biết là xấu vẫn là chuyện gì xảy ra, dù sao chính là không dễ dùng lắm, mà nơi này lại là nô lệ chi chủ nuôi nhốt nô lệ địa phương. Bọn hắn nơi này ấn ký một hư, những nô lệ kia liền muốn tạo phản, ta xem chừng cũng là bởi vì chuyện này. Hiện tại bọn hắn ngay tại chỗ nào trấn áp đâu? Bạch Sách nghe có chút mộng lải nhải, có chút không có tìm hiểu được. Bất quá, Bạch Sách cũng là không phải một cái lòng hiếu kỳ nặng người. Đã nghe không hiểu, mà cái này nguyên câu cũng không phải câu nói như thế kia nhiều. Nguyện ý cho Bạch Sách giải thích người, cho nên Bạch Sách coi như không chút tìm hiểu được, ngược lại là cũng không hỏi nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó tìm cái địa phương ngồi xuống. Rất nhanh, đại khái hơn nửa canh giờ, phía ngoài bảo tạc liền không có. Tại lại qua mười mấy phút sau, cái này Bạch Sách đám người bên ngoài gian phòng, lúc này mới bị người dồn dập gõ hai lần. Mà kia trong khoảng thời gian này chờ hơi không kiên nhẫn nguyên câu, thì là lập tức cau mày nói, tranh thủ thời gian tiến. Tại nguyên câu sau khi nói xong, này môn liền lập tức bị người đẩy ra, sau đó liền gặp được một người trung niên nam tử. Trên mặt chất đống kinh hoàng, nhìn qua nguyên câu nói, nguyên câu đại nhân, người này, hẳn là nguyên câu trước đó nói đủ ngươi đại nhân. Cũng chính là nơi này quản sự, Liệt Lưu cùng Liệt Thanh hai người trên mặt ấn ký nếu như có thể tiêu trừ. Chính là muốn dựa vào vị này. Bất quá, người này trong lòng run sợ vừa mới tiến đến. Không đợi nói cái gì. Cái này nguyên câu liền soạt một tiếng từ trên ghế salon đứng lên. Hướng về phía trước mặt cái này đủ ngươi tức giận nói. Ta tối hôm qua có hay không để người thông chi ngươi? Ta hôm nay sẽ tại nơi này cái thời gian đến. Ngươi thật đúng là thật to gan. Để lão tử chờ ngươi lâu như vậy. Coi như các ngươi nô lệ chi chủ đến. Cũng không dám để lão tử các loại hơn nửa giờ. Cái này đủ ngươi thì là sắp bị nguyên câu dáng vẻ. Dọa cho khóc. Đừng nhìn nguyên câu cái này tên nhỏ con. Đây là tay hướng phía sau vừa để xuống. Sau đó nét mặt đầy vẻ giận dữ biểu lộ. Quả thực để người có chút sợ hãi. Sau đó, cái này đủ ngươi liền vẻ mặt cầu xin. Nhìn qua nguyên câu vội vàng nói. Đại nhân, thật oan uổng a. Trước đó là thông chi. Đây là không có nói là ngươi tự mình đến a. Tại nơi này đủ ngươi lời nói xong về sau. Cái này nguyên câu liền trợn mắt nói. Có ý tứ gì? Chúng ta những người khác đến. Ngươi liền có thể như thế phơi lấy rồi. Cái này đủ ngươi khẽ giật mình. Kém chút bị cái này nguyên câu dọa co quắp trên mặt đất. Sau đó liền ngay cả bận bịu một mặt kinh hoàng khoát tay nói. Không có, không có, thật không có. Đại nhân, ngươi có chỗ không biết a? Chúng ta bên kia lại sai lầm. Đột nhiên tình huống khẩn cấp. Lần này rất nghiêm trọng. Cho nên... thật không có cách nào. Nguyên câu đã sớm đoán được chuyện như vậy. Dù sao, vừa rồi nguyên câu đều cùng Bạch Sách rằng. Hiện tại đến xem, đúng là chuyện như vậy. Mà nguyên câu cũng chỉ bất quá là hù dọa một chút cái này đủ ngươi hai câu. Cũng không muốn đem đủ ngươi làm gì. Sau đó, cái này nguyên câu liền trao mày một cái nói. Đi đi, ta mặc kệ các ngươi cái này phá sự. Nhanh. Sự tình tối hôm qua nói với ngươi, ngươi nhanh cho ta hai đứa bé này đem ấn ký làm không? Chúng ta còn gấp đi. Nguyên câu nói xong, liền đem thân thể tránh ra bên cạnh. Nguyên câu sau lưng chính là Liệt Lưu cùng Liệt Kỳ, mà cái này đủ ngươi thì là liên tục gật đầu. Sau đó, liền nhanh hướng phía Liệt Lưu cùng Liệt Kỳ trước mặt đi tới. Vừa đi thời điểm, cái này đủ ngươi trên tay. Còn lấy ra một cái con dấu, mà cái này con dấu, Bạch Sách quá quen thuộc, đó chính là trước đó tại công viên trò chơi thời điểm. Cái này viện trưởng cho Bạch Sách con dấu, bất quá, nhìn tạo hình, cái này đủ ngươi trên tay con dấu, so Bạch Sách cái này hẳn là sẽ rất cao cấp, đồng thời cũng hẳn là có thể sử dụng rất nhiều lần. Hoặc là nói vĩnh cửu. Bạch Sách cái này chỉ có thể dùng 10 lần. Làm cái này đủ ngươi cầm con dấu đi đến Liệt Lưu cùng Liệt Thanh mặt về sau. Liền lập tức ngồi xuống cầm con dấu. Hướng phía cái này Liệt Lưu trên mặt cọ đi. Liệt Lưu không sợ. Liền đứng tại nhìn xem cái này con dấu phóng tới trên gương mặt của mình. Sau đó, cái này đủ ngươi khẽ quát một tiếng.